Nếu tình yêu chưa từng nói dối. Chương 4, góc truyện audio.com. Lê Khê gặp lại Kha Văn Hằng rất tự nhiên. Tựa như khoảng thời gian mấy năm qua chưa bao giờ là cái hố ngăn cách giữa hai người. Họ vẫn là họ của trước đây. Chưa ai từng thay đổi. Anh chưa từng xuất ngoại. Cô chưa từng lập gia đình. Cả hai vẫn là một đôi tình nhân bước đi dưới bóng mát trong vườn trường. Anh đứng dưới công ty của cô. Nhìn cô đi từng bước đến bên mình, cô mỉm cười chào anh. Tình cờ thật, anh cũng cười. Không tình cờ, anh đang đợi em. Đúng vậy, anh vẫn chờ ở đây. Chờ, bé ngốc của anh. Anh muốn biết bé ngốc của anh có ổn không? Có vui vẻ không? Anh hy vọng nhìn thấy cô hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của cô. Anh sợ cô không vui vẻ. Báo chí toàn viết bài về quan hệ của Hướng Đình và Tình Lan mờ ám như thế nào. Anh lo, bé ngốc của anh khó chịu trong lòng. Anh sợ cô không ổn. Giây phút nào anh cũng tâm niệm lo lắng cho cô. Mà lúc này đây cô đã xuất hiện bên cạnh anh. Chân thật như vậy, không hề là ảo ảnh. Cũng không còn là tưởng tượng. Cô nhìn anh, nhìn gương mặt vẫn khắc ghi trong ký ức. Nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Bọn họ đang đứng trên ngã tư đường. Nhiều năm nhung nhớ và uất ức đều không bằng một câu của anh. Em sống có tốt không? Không có anh, làm sao cô có thể sống tốt? Không có anh, cuộc sống của cô căn bản không thể trọn vẹn. Sao anh có thể hỏi cô sống có tốt không? Cô lắc đầu, không tốt, một chút cũng không tốt. Cô ở một mình, ăn mì một mình, ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ về những hồi ức ngọt ngào của họ. Gương mặt Kha Văn Hằng hằn sâu nét hối hận. Bé ngốc, sao em không thể sống tốt? Hướng Đình không đối xử tốt với em à, anh ta tốt lắm. Thật sự tốt lắm, nhưng anh ta không phải anh thì có ích gì. Người khác không phải là anh. Không phải thiên trường địa cửu trong lòng cô. Kha Văn Hằng lộ vẻ quyết tuyệt. Hôm sau, Kha Văn Hằng đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hướng Thị. Khiến văn phòng của Hướng Đình gà bay chó sủa. Kha Văn Hằng cực kỳ hối hận. Lúc trước cậu nói với tôi thế nào? Cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với Lê Khê. Sẽ dốc lòng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cậu cho cô ấy cái gì? Toàn là chuyện xấu với minh tinh nữ. Đây là lời hứa đối xử tốt với cô ấy của cậu đấy ư? Hướng Đình chỉ lạnh lùng nhìn anh. Tìm cậu tấu khổ nhanh thế cơ à? Quả đúng là người yêu cũ gặp lại chẳng giấu nhau điều gì. Chúng tôi không đê tiện như cậu nghĩ. À, vậy tôi thật muốn biết bây giờ hai người có quan hệ gì? Kha Văn Hằng thấy thái độ lúc này của anh. Tức giận không nhẹ. Sao trước đây tôi lại đần độn cho rằng cậu sẽ trao hạnh phúc cho cô ấy? Mẹ nó, tôi đúng là ngu ngốc. Hướng Đình cười mỉa, cho nên bây giờ định đến xoay chuyển tình hình à, tôi thật khó mà tưởng tượng mấy năm qua Lê Khê sống như thế nào. Chẳng phải cô ta vẫn đợi cậu về giải cứu sao? Bây giờ đợi được rồi. Chắc phải ra ngõ đón chào ấy nhỉ? Kha Văn Hằng cười lạnh. Chuyến này tôi đến đây là sai rồi. Cậu đã nghĩ vậy thì tôi nói cho cậu. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Hướng Đình nhìn anh, tùy cậu, Kha Văn Hằng khẽ gật đầu. Rời đi, Hướng Đình nhìn máy tính của mình mà không thể thấy gì cả. Nét cười nhàn nhạt trên môi anh dần dần tan biến. Ngày đó, anh còn chưa kịp có phản ứng Lê Khê đã chạy ra ngoài. Anh không biết nên làm gì. Đó là bạn gái của bạn thân. Không hiểu vì sao lại nảy sinh vấn đề vào đúng điểm mấu chốt này. Anh nằm cứng ngắc trên giường hồi lâu. Sau đó mới đứng dậy, nhìn chiếc giường hỗn độn, lại nhìn vết máu khô trên đó, không thể nói rõ được cảm giác của bản thân. Hôm sau anh nghe Tỉnh Lan kể hình như Lê Khê và Kha Văn Hằng đang ầm ĩ đòi chia tay. Nguyên nhân thì ngay cả Tỉnh Lan cũng không biết, anh ngồi một mình ở sân thể dục một ngày. Nếu chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, từ trước đến nay trốn tránh không phải tác phong của anh. Anh hùng hục chạy 3.000 mét trong sân thể dục, sau đó lê thân thể mệt mỏi đi về phòng ngủ. Lúc đó rất nhiều sinh viên năm tư trừ nhóm thi nghiên cứu sinh đã rời trường. Phòng ngủ chỉ còn lại anh và Kha Văn Hằng. Anh là đàn ông, dám làm dám chịu, cho nên khi cú đấm của Kha Văn Hằng rơi xuống mặt anh,